Mà Thế Đại trở về. Chương 93, người ăn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia góc áo là màu trắng. Rất khinh bạc, lấy Sở Hàm nhất giai thể năng tiến hóa giả giác quan. Tại mới vừa cùng cái này zombie giao thủ trong nháy mắt liền đã phân biệt ra. Cái này góc áo bên trên lưu lại Bạch Duẫn Nhi mùi vị. Đây là từ trên người nàng giật xuống đến. Như vậy, biến mất Bạch Duẫn Nhi. Tí tách, trên xà nhà máu tê còn đang chảy. Đối diện zombie ngẩng đầu. Đó là một chương so phổ thông zombie càng đáng sợ mặt. Không có gì ngoài cái kia dày đặc đồng tử. Vỡ ra đến tai căn cự đại phần miệng hai khỏa bén nhọn răng nanh đột xuất bên ngoài. Mà lớn nhất làm người ta hoảng hốt là. Vậy mà có thể tại cái này zombie trên mặt quan sát được bộ phận cơ thịt nhúc nhích. Cái này zombie, đi qua lần thứ hai biến dị. Cấp 2 zombie, Sở Hàm thần kinh đột nhiên căng cứng. Cấp 2 zombie cùng nhất giai zombie có thể là hoàn toàn không giống. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ thậm chí là tư duy. Đều hoàn toàn thoát ly nguyên bản sơ cấp nhất. Hướng về một cái mới tinh phương hướng rảo bước tiến lên. Zombie là cơ nhân biến dị hướng đi cực đoan sinh mệnh. Chúng nó không phải tử vật, là sống, ăn, hành động, giác quan, thay thế. Chúng nó có được bình thường sinh vật vốn có công năng. Chỉ là có chút thoái hóa trở về không? Mà có chút thì là tăng cường đến cực hạn. Thị giác cùng ăn liền là hoàn toàn hướng về hai thái cực phát triển. Zombie không có thị giác, nhưng chúng nó ăn năng lực lại đến khủng bố cấp độ. Tiến hóa là tất nhiên quá trình. Chúng nó sẽ không dừng lại tại ban đầu nhất giai đoạn. Loại sinh vật này hội giống nhân loại. Hội giống bất luận một loại nào sinh mệnh một dạng. Không ngừng tiến hóa xuống dưới. Cái thế giới này đã biến. Toàn cầu hắc ám để chỗ có gen sinh mệnh toàn bộ đổi mới gây dựng lại. Thẳng đến hậu thế 5 năm loại hiện tượng này mới được xác nhận một cái định luật trở về. Hết thảy trở về lúc đầu. Trở lại ban đầu. Tự nhiên bắt đầu một vòng mới lựa chọn. Người yếu đào thải. Cường giả sinh tồn. Quảng cáo. Rắc rắc. Đối diện cấp 2 zombie phát ra một trận hàm răng đè ép tiếng va chạm. Một đầu so phổ thông zombie dài hơn nhiều đầu lưỡi từ cái kia miệng mở lớn bên trong duỗi ra. Đồng dạng căn này đầu lưỡi bắt đầu có bộ phận cơ thịt. Có sức mạnh, có dẻo dai, thượng lưu dưới trong chất lỏng mang theo một tia tinh hồng đến cùng cực máu tươi. Tê tê, lưỡi dài bị thu hồi. Sở Hàm rõ ràng nhìn thấy cái này zombie cổ họng nhuyễn động một cái. Đem bựa lưỡi bên trên máu tươi nuốt vào qua. Vị đạo rất lợi hại ngon. Để đối diện zombie cái kia dày đặc như là màu trắng bóng đèn đồng dạng đồng tử đều nheo lại. Zombie máu vĩnh viễn là hắc sắc. Vậy cái này tinh hồng máu tươi là ai? Ánh mắt lần nữa đảo qua cái này zombie trên móng vuốt ôm lấy màu trắng góc áo. Sở Hàm sát ý đột nhiên bạo phát. Người ăn cái gì? Oanh! Sở Hàm thanh âm rất lớn tràn ngập nổi giận. Tại lối đi này bên trong bị truyền rất xa. Thậm chí có thể nghe được mấy sóng vang dội tiếng vang. Sau lưng thượng cửu đệ, Lạc Tiểu Tiểu cùng Trần Thiếu Gia đều là bị kinh hãi một chút. Khi bọn hắn ánh mắt chạm tới cái kia trắng như tuyết góc áo lúc. Ba người thân thể đều là đột nhiên run rẩy. Bạch Duẫn Nhi, Trần Thiếu Gia song chân cũng bắt đầu run lên. Bạch Duẫn Nhi, cái kia khủng bố như vậy nữ hài. Bị ăn, thượng cửu đệ bỗng nhiên che miệng lại. Phòng ngừa chính mình bởi vì kinh sợ mà kêu ra tiếng. Lạc Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy trắng bệch, nàng hoảng sợ duỗi ra bản thân tay. Nguyên bản trắng như tuyết tay nhỏ bên trên tràn đầy máu tươi. Vừa mới những chất lỏng kia không phải Trần Thiếu Gia nước bọt, mà chính là từ trên xà nhà rơi xuống nàng phần cổ máu người. Đây là Bạch Duẫn Nhi máu. Làm sao lại như vậy? Nàng cường đại như vậy. Như vậy biến thái, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể? Ngẩng đầu, Lạc Tiểu Tiểu nhìn qua bị Sở Hàm cản ở ngoài cửa zombie. Có được hơn người lực quan sát nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này zombie khác biệt. Rất cường đại, còn mạnh hơn Bạch Duẫn Nhi. Cái kia, bọn họ hội chết ở chỗ này sao? Giống, Một tiếng kinh thiên gào thét từ nơi này chỉ cấp 2 zombie trong miệng phát ra. Xoát xoát xoát, từng đạo phong thanh đột nhiên vang lên. Đối diện zombie đã không thấy, nhưng là Sở Hàm có thể cảm giác được. Nó chính lấy một loại cực hạn tốc độ hướng về tới mình. Thiết phủ bên trên hàn quang lóe lên, lưỡi búa hướng về một loại nào đó cực hạn góc độ vung ra. Chém, vụt, một tiếng tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, tư, có cái gì cực cứng rắn đồ. Vật ma sát tại phủ diện, cọ sát ra chói mắt hỏa quang. Đó là cái này cấp 2 zombie móng vuốt, rất lợi hại cứng rắn, có thể nhẹ nhõm đâm vào vách tường. Sở Hàm lần này là hai tay nắm búa, trong cổ họng phát ra một tiếng kìm nén kình buồn bực tiếng hừ lạnh. Cái này zombie khí lực rất lớn, tốc độ cực nhanh, thậm chí còn có cứng rắn móng vuốt cùng hàm răng. Dù là có tinh chuẩn hắn cũng vô pháp một kích tất chúng. Bởi vì hắn thể năng là nhất giai, hắn phản ứng thần kinh theo không kịp cái này zombie tốc độ. Tại không có bất kỳ cái gì địa lý ưu thế tình huống dưới, cấp một tiến hóa giả bị 20 con nhất giai zombie đồng thời vây quanh có thể giết ra khỏi trùng vây. Đối mặt từng con lạc đàn nhất giai zombie có thể liên tiếp chém giết trên trăm đầu. Mà có được nhất giai thể năng lại đồng thời mở ra tinh chuẩn cùng lực lượng thiên phú Sở Hàm. Làm theo là có thể đối mặt đồng thời vây quanh 100 cái nhất giai zombie. Nối liền không dứt từng con sông lên nhất giai zombie có thể liên tiếp chém giết trước mắt số liệu vì 800. Nhưng là, hắn bây giờ lại cùng trước mắt đầu này cấp 2 zombie thế lực ngang nhau. Có thể thấy được cấp 2 zombie là như thế nào đáng sợ. Hoàn toàn khác với nhất giai zombie chỉ độn. Cấp 2 zombie hết thảy đều đổi mới. Gấp đôi đồng thời không ngừng tăng trưởng số liệu khiến cái này cái xác không hồn tại mặt thế bên trong hoành hành bá đạo. Thời gian dài uy hiếp được nhân loại sinh tồn. Thẳng đến Sở Hàm trùng sinh chi trước. Chúng nó vẫn như cũ là địa cầu bên trên lớn nhất sinh vật nguy hiểm. Bởi vì là cực hạn đột phá. Bởi vì gen cải biến. Chúng nó sẽ trở nên chưa từng có cường đại. Quảng cáo, cực hạn lực lượng bị hoàn toàn vận dụng. Sở Hàm hai tay vung lên. Vụt, một đạo vang dội tiếng ma sát về sau. Thiết phủ mặt ngoài xuất hiện mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết chảo. Xoát, cái kia zombie lui về mấy bước. Nó tựa hồ cũng ý thức được Sở Hàm không giống bình thường. Không có đồng tử dày đặc nhãn cầu toát ra một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nghi hoặc. Ngay sau đó nó lần nữa bổ nhào về phía trước mà lên. Lần này tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, tựa như là xông ra đạn pháo. Cái kia tùm móng vuốt rất lợi hại bén nhọn hướng vào phía trong lõm. Lé nguy hiểm hàn quang. Zombie gần, cái kia duỗi ra hai cái móng vuốt khoảng cách Sở Hàm gương mặt rất gần. Sở Hàm thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cỗ bén nhọn cảm giác. Phảng phất muốn đâm vào hắn trong đôi mắt. Ngay tại lúc này, Sở Hàm tâm thần căng cứng. Thân thể quỷ dị ngửa về sau một cái. Tại đem thân thể rời xa cặp kia hàn quang lẫm liệt móng vuốt thời điểm. Hai cánh tay hắn đột nhiên dùng lực. Xoát, hai tay đột nhiên vung lên. Thiết phủ từ dưới lên trên gọt ra. Hắn từ bỏ càng có lực lượng đánh chém. Mà chính là lựa chọn một cái góc độ khác. Hắn tập trung lực đến cực hạn. Tinh chuẩn thiên phú mức độ lớn nhất mở ra. Vụt. Một trận tức là nhanh chóng tiếng ma sát. Thiết phủ từ cái này cấp 2 zombie hai cánh tay ở giữa cắm vào. Lấy một loại cực hạn tốc độ cùng lực lượng hướng về nó cái cằm gọt đi. Ngay sau đó. Cạch. Giống. Một tiếng kinh thiên nộ hống từ zombie trong miệng truyền ra. Thiết phủ lưỡi đao mặt cắm vào nó hàm dưới xương. Sở Hàm không có buông lỏng gấp kính sợ. Cấp 2 zombie cốt cách không giống nhất giai zombie như vậy xốp dễ dàng phá vỡ. Lần thứ 2 tiến hóa zombie cốt cách muốn so với người bình thường loại cứng rắn càng nhiều. Vừa mới một kích kia. Cũng không thể đưa nó vào chỗ chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.